Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Dương Mộc Năm Thương Thế Thảm Trọng. Trừ bỏ đầy người cháy đen ở ngoài trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là nếu không lương với được rồi. Lục Hổ phái người đem Dương Mộc Năm đưa về hậu phương lớn. Xem như tận tình tận nghĩa. Hiện tại loại này thời khắc mấu chốt, Dương Mộc Năm không nghĩ như thế nào giúp căn cứ đoạt lại vật tư. Cư nhiên còn cùng nguy hiểm nhất nhân vật khởi xung đột. Người này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nhìn Dương Mộc Năm bị tiễn đi, Lục Hổ vẫn là không nghĩ ra. Nhìn mắt phía trước cùng Dương Mộc Năm cùng nhau người, Thạch Trung Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lục Hổ đội trưởng, cái kia Dương đội trưởng hắn. Vương Năm ngày thường tuyệt đối không tính là một cái lắm miệng người. Cũng chính là so giống nhau nam nhân nhiều điểm bát quái cùng lòng yêu cái đẹp mà thôi. Cho nên lúc trước mới có thể mắt trông mong tiến đến ôn nhu trước mặt. Tuy rằng cũng không nghĩ tới phải có cái gì thực chất tính kết quả. Nhưng là nam nhân tính xấu căn sao? Còn không phải là như vậy hồi sự nhi. Nhưng là lúc này đây, Vương Năm là thật sự nhịn không được. Vừa rồi liền kém như vậy một chút, chính mình liền phải cấp cái kia bệnh tâm thần giống nhau nam nhân chôn cùng. Có lầm hay không a? Ta Vương Năm thiếu ngươi a? Lục Hổ cùng Thạch Trung Thiên đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Năm. Phạt nhìn chính mình trong đội ngũ vẫn là có một cái cảm kích. Vừa rồi cái kia đã cứu chúng ta người là Mễ Diễm Tình. Tây Bắc căn cứ người đều xưng nàng Mễ tiểu thư, Vương Năm, một mở miệng liền tính là đứng yên lập trường. Một phương diện thuyết minh vừa rồi là người ta hảo tâm cứu đại gia. Về phương diện khác chứng minh nhân gia ở Tây Bắc căn cứ hỗn cũng không tồi. Kỳ thật liền tính Vương Năm không nói. Chỉ bằng vừa rồi Tư Đồ Hùng hành động mọi người cũng có thể nhìn ra được tới Mễ Diễm Tình ở Tây Bắc. Căn cứ đâu chỉ hỗn đến không tồi. Nghe nói phía trước là Dương Mộc Năm Dương đội trưởng vị hôn thê, Vương Năm thấy Lục Hổ cùng. Thạch Trung Thiên nhãn nghi hoặc cùng không dám tin tưởng, hướng tới Dương Mộc Năm phương hướng bĩu môi. Nhưng là Dương đội trưởng vị cùng, ngài, cùng ôn nhu ở bên nhau vứt bỏ vị kia Mễ tiểu thư, lại nói như thế nào ôn nhu cũng là đã từng chính. Mình từng có hảo cảm người. Tuy rằng chuyện phát sinh phía sau tình làm người có điểm tan biến. Nhưng Vương Năm vẫn là có điểm nói không nên lời về ôn nhu nói bậy. Nhưng là đem trách nhiệm đều đẩy đến thân là nam nhân Dương Mộc Năm trên người. Vẫn là một chút gánh nặng đều không có. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Chính là Dương đội trưởng là ở lúc trước virus bùng nổ thời điểm đem vị kia Mễ tiểu thư một người. Ném ở tang thi mãn thành thành phố A, lúc ấy Mễ tiểu thư nhưng một chút dị năng đều không có, sau đó hôm nay chúng ta mấy cái bị trong. Lúc vô tình đi ngang qua Mễ tiểu thư cứu giúp một phen. Không biết Dương đội trưởng là nghĩ như thế nào liền thấu lên rồi, nghe xong Vương Năm nói. Liền Lục Hổ đều chỉ có thể hết chỗ nói rồi, nam nhân hoa tâm đều sẽ không như thế nào nhận người khinh bỉ. Thậm chí ngươi có năng lực nói nhân ra cũng chỉ sẽ nói ngươi mị lực đại. Chính là hiện tại xem ra, Dương Mộc Năm này hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Sách, con tưởng cùng Tư Đồ Hùng người kia đoạt nữ nhân. Dương Mộc Năm thật sự không có việc gì đi. Lục Hổ đám người quay đầu lại liền đi vội nhiệm vụ. Đến nỗi đối Dương Mộc Năm người kia đánh giá cũng liền từng người trong lòng hiểu rõ. Lý Quyến luyến nhàn nhã đãi tại hậu cần chỗ, nhìn bái người nâng trở về Dương Mộc Năm chấn động, đời trước Dương Mộc Năm có thể nói là xuôi gió xuôi nước một đường hát vang khải tiến. Đừng nói hiện tại loại này bộ dáng, ngay cả ngày thương tiểu thương cũng chưa như thế nào chịu quá. Ôn nhu đi theo khác đội ngũ xuất phát còn không có trở về. Mà Tây Nam căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả. Lần này cũng chỉ mang đến ôn nhu một người, rốt cuộc toàn bộ căn cứ cũng liền hai cái, mà một cái khác cấp bậc tương đối thấp rõ ràng đã bị phòng thí nghiệm coi trọng. Đối với như vậy thủ đoạn, Lý Quyến luyến trừ bỏ cười lạnh cũng chỉ dư lại cười lạnh. Phạt nhìn chính mình đời trước thật là không đuổi kịp thời đại. Dùng để đối phó chính mình thủ đoạn quả nhiên là người ta ôn nhu đã sớm chơi đùa. Thuần thục không thể lại thuần thục. Dương đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Lý Quyến Luyến nhanh chóng tiến lên, giúp đỡ kia hai người đem Dương Mộc Nam phóng tới trong phòng. Lâm thời kéo ra giường xếp thượng, chỉ tới kịp phô thượng một giường khăn trải giường. Hai cái hộ tống nhân viên ở đem người đưa đến lúc sau liền rời đi. Toàn bộ trong phòng liền dư lại Lý Quyến Luyến cùng đầy mặt bi thương còn không có phục hồi tinh. Thần lại Dương Mộc Nam ân y Lý Quyến Luyến liền tính trong lòng lại nghĩ như thế nào xem kịch vui. Cũng vẫn là biết lúc này phải hào hào biểu hiện, từ chính mình ấm nước đảo ra một ít thủy, sau đó lấy tới sạch sẽ khăn lông bắt đầu hỗ trợ trà lau. Chính mình hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Đãi tại hậu cần đã xem như vì sinh hoạt liều mạng. Cho nên ngươi xem, ta liền như vậy chân quý thủy đều dùng để cho ngươi lau mặt. Đủ cảm động đi, tiểu tinh, vì cái gì, vì cái gì, Dương Mộc Nam vẫn luôn bĩu môi lầm bầm cái gì. Chờ Lý Quyến Luyến để sát vào mới nghe đứt quãng, không hề nghi ngờ. Cái này tiểu tình hẳn là chính là mễ diễm tình. Lý Quyến Luyến lòng hiếu kỳ quả thực là xưa nay chưa từng có điên trướng. Dương Mộc Nam cái dạng này là mễ diễm tình đánh. Hồi tưởng một chút đời trước mễ diễm tình tao ngộ. Lý Quyến Luyến đối Dương Mộc Nam chính là một chút đồng tình tâm đều sinh ra không được. Nếu là chính mình, có như vậy cơ hồ. Không giết chết này hai cẩu nam nữ mới là việc lạ nhi. Dương đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiểu tình, là mễ diễm tình sao? Lý Quyến Luyến làm ra một bộ dáng vẻ khẩn trương, cẩn thận để sát vào Dương Mộc Nam ân y mễ diễm tình ba chữ. Giống như là cảnh tình giống nhau lôi trở lại Dương Mộc Nam thần trí. Đảo mắt thấy vẻ mặt lo lắng Lý Quyến Luyến, giống như là mới phản ứng lại đây chính mình giờ phút này tao ngộ giống nhau. Tiểu tình, ở Tây Bắc căn cứ, a, thương tâm, bi phẫn, còn có một mọi thuyết không rõ nói không rõ dối dám. Dương Mộc Nam là thật sự cho rằng, mễ diễm tình hẳn là thuộc về chính mình, liền tính chính mình lúc trước bởi vì bị bất đắc dĩ cùng nàng tách ra. Nhưng là nàng cũng nên vẫn luôn chờ chính mình mới đúng. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì tiểu tình tới rồi Tây Bắc căn cứ, còn cùng nam nhân kia làm ở cùng nhau. Dương Mộc Nam lòng tràn đầy phẫn nộ, căng chặt thân thể muốn ngồi dậy, đáng tiếc bị điện giật trạng thái quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể kêu thảm thiết một tiếng lại nằm ngã xuống tới. Tư đồ hùng, đáng chết tư đồ hùng, khẳng định là nam nhân kia bức bách tiểu tình. Dương Mộc Nam không biết là muốn thuyết phục Lý Quyến Luyến chính mình không phải một cái kẻ thất bại, vẫn là muốn thuyết phục chính mình kỳ thật mễ diễm tình trong lòng ái người vẫn là chính mình. Mãn nhãn phẫn hận, hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, tư đồ hùng là ai? Sống hai đời Lý Quyến Luyến tự nhiên không có khả năng không biết. Phải biết rằng đời trước mặt thế lúc sau nổi tiếng nhất người. Trừ bỏ tư đồ hùng người khác đều ngượng ngùng đề tên của mình. Toàn nhân loại đệ nhất cao thủ, Tây Bắc căn cứ vương bài, giống như sát thần nam nhân, mễ diễm tình hiện tại cư nhiên là cùng người kia ở bên nhau. Lần này, Lý Quyến Luyến cũng coi như là minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đời trước mễ diễm tình chỉ là một cái một bậc băng hệ dị năng giả. Mà Dương Mộc Nam hiện tại trên người vết thương, thấy thế nào đều như là lôi điện hệ tạo thành, đời trước tư đồ hùng, nhưng còn không phải là lôi, thổ song hệ dị năng giả sao. Hơn nữa vừa rồi hộ tống Dương Mộc Nam trở về chính là lục đội trưởng thân binh. Lý Quyến Luyến nháy mắt cảm thấy chính mình phát hiện nào đó chân tướng. Mà Dương Mộc Nam cũng không làm Lý Quyến Luyến thất vọng. Ngắn gọn nói mấy câu xem như chứng thực Lý Quyến Luyến suy đoán. Tiểu tình ngay từ đầu khẳng định là nhìn đến ta, bằng không như thế nào sẽ ra tay đã cứu chúng ta. Dương Mộc Nam tiếp tục thấp giọng kể ra, nỗ lực bình ổn trong lòng cái kia kêu gào thanh âm ni cuối cùng cũng là vì ta. Mới đi theo nam nhân kia đi, đều là bởi vì ta, nếu là thực lực của ta lại cường điểm, Lý Quyến Luyến xem như nhìn ra một người có thể tự luyến tới trình độ nào. Liền tính là chính mình cái này bằng quan người đều biết ở vứt bỏ chính mình cha nam cùng chất. Lượng tốt tích yêu cổ chi gian sẽ lựa chọn ai? Muốn nói ngay từ đầu Mễ Diễm Tình thấy Dương Mộc Nam mới ra tay cứu giúp. Thật đúng là không phải không có khả năng. Lý Quyến Luyến hồi tưởng chính mình đời trước cùng Mễ Diễm Tình ở chung quá kia ngắn ngủi thời gian. Cái kia mềm lòng không thể tưởng tượng nữ nhân. Chỉ cần người khác đối nàng hơi chút hảo một chút, liền hận không thể đối người khác đào tim đào phổi nữ nhân. Bất quá sao, Lý Quyến Luyến trên mặt mang theo hoàn toàn tán đồng. Cẩn thận đệ một chén nước qua đi. Tiểu Tình, nàng vẫn là như vậy thiện lương, Dương Mộc Nam vô ý thức gật đầu. Phụ họa Lý Quyến Luyến nói, Dương đội trưởng, ta không biết vì cái gì ngươi cùng Tiểu Tình cuối cùng sẽ đi đến này bước. Nhưng là ngẫm lại lúc trước Tiểu Tình nói đến ngươi khi, trên mặt hạnh phúc tươi cười, ta tưởng liền tính là hiện tại, nàng trong lòng khẳng định cũng là có ngươi, Dương Mộc Nam bỗng nhiên nhìn về phía Lý Quyến Luyến. Ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ân, Lý Quyến Luyến cố nén trong lòng muốn cười lạnh xúc động. Vẻ mặt yêu thương, vừa rồi, Tiểu Tình không phải chứng minh rồi điểm này sao? Đúng vậy, Tiểu Tình trong lòng là có ta, Dương Mộc Nam một bàn tay nửa bụng mặt. Một viên nhảy lên tâm cuối cùng là bình phục xuống dưới. Dương đội trưởng, ngươi không nên hoài nghi Tiểu Tình đối với ngươi. Lý Quyến Luyến cuối cùng kia mấy chữ nói có điểm mơ hồ không rõ. Bất quá Dương Mộc Nam tự động não bổ thành, đối với ngươi cảm tình. Trong nháy mắt, một cổ tự tin cảm lại lần nữa đột nhiên sinh ra. Đúng vậy, Tiểu Tình đối chính mình là có cảm tình. Lý Quyến Luyến nhìn trước mắt cái này tự luyến nam nhân một loạt biểu tình. Trong lòng cười lạnh lớn hơn nữa thanh, loại này tiểu bạch kiểm giống nhau nam nhân. Mễ Diễm Tình rốt cuộc coi trọng hắn nào điểm mà ni, Dương đội trưởng. Lần này ngươi cùng Tiểu Tình gặp mặt chuyện này, vẫn là không cần nói cho Ôn Nhu tiểu thư đi, chờ Dương Mộc Nam bình phục không sai biệt lắm. Thoạt nhìn lý trí cũng coi như là đã trở lại, Lý Quyến Luyến mới giống như khó xử nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cẩn thận nhắc nhở nói, vì cái gì, Dương Mộc Nam đảo không phải thật sự tưởng cùng Ôn Nhu nói cái gì đó. Chỉ là phản xạ có điều kiện muốn nghi vấn một chút mà thôi. Lý Quyến Luyến nhìn Dương Mộc Nam, trên mặt càng thêm khó xử. Dương đội trưởng ngươi nếu đã cùng Ôn Nhu tiểu thư ở bên nhau, Tiểu Tình hẳn là cũng không nghĩ nhìn đến các ngươi bởi vì nàng mà sinh ra vách ngăn, Dương Mộc Nam trong lòng sửng sốt, có điểm nói không nên lời cảm khái. Lúc trước chính mình cùng Ôn Nhu ở bên nhau thời điểm, Ôn Nhu chính là một chút cũng chưa cố kỵ quá Mễ Diễm Tình cảm tưởng a. Hơn nữa, nếu như bị Ôn Nhu tiểu thư hiểu lầm Tiểu Tình, ta tổng cảm thấy như vậy không tốt. Dương đội trưởng ngươi nói đi, hiểu lầm cái gì? Đương nhiên là hiểu lầm muốn ở các ngươi trung gian cường cắm một chân. Đều nói chính mình trong lòng có cái gì thấy người khác chính là cái gì. Liền Ôn Nhu cái kia tính tình, còn có nàng phía trước cách làm, thật đúng là không thể không hoài nghi có thể hay không có phương diện này suy đoán. Dương Mộc Nam tuy rằng hiện tại còn ái Ôn Nhu, nhưng là cũng so đời trước lý trí nhiều, Mễ Diễm Tình lại nói như thế nào đều là ở chính mình tốt đẹp nhất thời điểm rời đi người nam nhân. Này, cho nên trong lòng tự nhiên còn tồn tại cái loại này không có được đến tiếc hận. Hơn nữa chung quanh luôn là ẩn ẩn truyền đến tai tiếng. Còn có Tiếu Diễm Lệ luôn là cố ý vô tình lấy Ôn Nhu cùng Mễ Diễm Tình làm tương đối. Không có đời trước Dương Tiểu Nhạc đám người giữ gìn, đời này vô hình chung, Ôn Nhu quang hoàn thật sự kém rất nhiều. Dương Mộc Nam trầm mặc gật gật đầu, xem như đồng ý Lý Quyến Luyến nói. Tác giả có lời muốn nói, mới phát hiện hôm nay cư nhiên là 520. Thêm càng chúc mừng một chút mắt lấp lánh xem các ngươi. Hết chương.